Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2672, chương 2677, Vân Tiêu Tử ngồi không yên. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Rất hiển nhiên hắn là tại thai nghén đan dược này. Thời gian tại một chút xíu đi qua, cái này Vân Tiêu Các cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Rất nhiều người đều là phát giác được Hạ Minh tồn tại, cũng đều đang ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Minh luyện đan. Làm lửa trong đỉnh khí tức đạt tới một loại cực hạn thời điểm, mọi người tất cả đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sắp thành đan, theo một tiếng kinh hô. Quả không phải vậy, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh thủ quyết một cái tiếp theo một cái đánh vào lửa này đỉnh bên trong. Thành đan, theo Hạ Minh quát lớn một tiếng, hỏa hình tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, cũng là hung hăng lắc động một cái. Lửa này đỉnh vậy mà mở ra một cái lửa đáp. Sau đó, có 9 viên thuốc liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới. Vù vù, sau đó vô số người nhìn thấy cái này 9 viên thuốc đúng là hóa thành một đạo lưu quang. Muốn chạy trốn, Hạ Minh nhìn thấy một màn này, lại là cười lạnh một tiếng. Muốn chạy, Hạ Minh khẽ vươn tay. Cái này 9 viên thuốc chính là bị thứ gì cho trói buộc chặt đồng dạng. Sau đó 9 viên thuốc ào ào là hướng về Hạ Minh bay tới. Mặc cho những đan dược này như thế nào tránh thoát, đều không cách nào tránh thoát Hạ Minh bàn tay. Cuối cùng chỉ có thể an ổn dừng ở Hạ Minh trong lòng bàn tay. Hạ Minh nhìn xem cái này 9 viên thuốc. 9 viên thuốc tản ra nồng đậm mùi thơm. Sau đó Hạ Minh vung tay lên. Trận pháp này biến mất. Nồng đậm mùi thơm cũng là phiêu tán ra. Cái này, đây là cái gì đan dược? Mùi thơm đúng là như thế nồng đậm. Cái này, đây chẳng lẽ là tiên phẩm đan dược? Thần thủy đan, là đan dược gì? Thần thủy đan là một loại liệu thương đan dược. Nghe đồn thần thủy đan dược tính cực kỳ ôn hòa. Loại đan dược này có thể cho một tên trọng thương ngã gục người khôi phục lại. Cực kỳ chân quý, mà lại loại đan dược này vẫn là tiên phẩm đan dược bên trong cực phẩm. Người bình thường căn bản là không có cách luyện chế. Thế mà tiểu tử này vậy mà luyện chế ra tới. Chẳng lẽ liền Vân Tiêu Tử đại sư cũng không thể luyện chế? Có người nhịn không được hỏi. Không cách nào luyện chế. Ta chưa từng nghe nói qua Vân Tiêu Tử đại sư luyện chế qua thần thủy đan. Càng thậm chí hơn ta từng nghe Vân Tiêu Tử đại sư nói qua. Cái này thần thủy đan có chút chân quý. Thì liền hắn cũng là thèm nhỏ dãi không thôi. T. Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Để tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Rung động nói ra. Nói như vậy. Tiểu tử này luyện đan thực lực chẳng phải là siêu việt Vân Tiêu Tử đại sư. Cái này sao có thể. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, bất quá chỉ có hóa hình cảnh, vậy mà có thể luyện chế ra thần thủy đan. Tiểu tử này tại chúng ta nhiều như vậy dưới ánh mắt, luyện chế ra đến đan dược, tuyệt đối không có khả năng làm bộ. Nói cách khác, tiểu tử này là một tên tiên phẩm luyện đan đại sư. Tiên phẩm luyện đan đại sư a, không ít, người hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Đây chính là tiên phẩm luyện đan đại sư a. Dạng này luyện đan đại sư cực kỳ hiếm thấy. Nếu như có thể cùng dạng này luyện đan đại sư giao hảo, cái này đối với bọn hắn tới nói có vô tận chỗ tốt. Không đúng, các ngươi mau nhìn đại sư hỏa diễm. Ngọn lửa này ta tựa như là ở đâu bên trong nghe nói qua. Sương màu sắc trang nhã hỏa diễm. Ngọn lửa này chẳng lẽ là. Có một ít ánh mắt độc đáo người kinh hô một tiếng. U linh ma chơi, trời ạ, lại là trong truyền thuyết thiên địa chi hỏa. Cái gì, thiên địa chi hỏa, u linh ma chơi, không ít người lại là toát ra một vệt rung động. Thiên địa chi hỏa chính là ứng vận thiên địa mà sinh, trời sinh có chính mình đặc biệt năng lực, ngọn lửa này có linh, cho nên cũng không phải là cái gì người đều có thể hàng phục tồn tại. Chỉ có ngọn lửa này nguyện ý theo cái này người, lại không cách nào cưỡng ép hàng phục. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà nắm giữ U Linh Ma chơi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là không ngừng hâm mộ. Các người khác nhìn chằm chằm đại sư U Linh Ma chơi nhìn. Các người nhanh điểm nhìn xem đại sư tay bên trong đan dược. Đan dược lại thế nào? Đi qua một nhắc nhở như vậy, tại chỗ người đều là nhịn không được đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn. Sang thì liền Thiên Hoa cũng là có phát giác, chờ thấy rõ ràng Hạ Minh tay bên trong đan dược thời điểm. Thiên Hoa đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đan vân, lại có 5 viên thuốc sinh ra đan vân. Xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, càng là hấp dẫn vô số người. Những người này cũng nhịn không được nữa, ào ào là hướng về Hạ Minh bốn phía. Khi thấy rõ Hạ Minh tay bên trong đan dược thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Không chỉ là đan vân, còn có sinh ra đan văn đan dược. Nói cách khác, cái này 9 viên thuốc, tất cả đều là vô cùng phẩm cấp bậc. Cái này, đây cũng quá đáng sợ. Dạng này luyện đan thực lực, chỉ sợ cũng liền Vân Tiêu Tử đại sư đều chưa hẳn có thể làm đến a. Theo ta được biết, cái này sinh ra đan vân đan dược đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Bây giờ có thể luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược người, đều là luyện đan đại sư bên trong kiệt xuất. Mà lại, thì liền một số đỉnh phong luyện đan đại sư cũng không dám nói mình có thể dễ dàng như thế luyện chế ra dạng này đan dược. Cái này, đây quả thực là kỳ tích a. Đại sư, ta gọi Hà Vân, còn mời đại sư giúp ta luyện chế một cái thần hồi đan. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn đến một bóng người, đạo thân ảnh này mặt mũi tràn đầy kích động, cung kính, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hạ Minh thấy thế, lại là cười cười nói, thần hồi đan, bất quá là tiên phẩm đan trong dược trung phẩm thôi, cái này lại có gì khó, có điều, dược liệu này lại là cần chính ngươi chuẩn bị, mà lại đan dược luyện chế thành công về sau, ta chỉ có thể cho ngươi một cái. Hạ Minh lời nói lại là để cái này Hà Vân một trận cuồng hỉ. Kích động nói, đại sư, một cái liền đầy đủ, một cái liền đầy đủ, nhiều tạ đại sư, đem linh dược cho ta đi. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, tốt. Hà Vân vội vàng đem đan dược đưa cho Hạ Minh. Hà Vân mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lấy Hạ Minh. Mà Hạ Minh tại cái này trước mắt bao người lần nữa động thủ bắt đầu luyện đan. Hạ Minh thủ pháp luyện đan, có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Trong những người này không thiếu một số ánh mắt độc đáo người. Làm phát giác được Hạ Minh thủ pháp luyện đan thời điểm, bọn họ vậy mà không cách nào học tập. Riêng là Hạ Minh cái này dùng hỏa diễm thành tựu đan lô cách làm, càng là bọn họ không cách nào học tập tồn tại. Bởi vậy bọn họ đối Hạ Minh cũng là càng ngày càng kính nể. Đến mức ngày đó hoa, giờ phút này há to mồm, cả người đều là mắt trợn tròn một dạng. Ngay từ đầu Hạ Minh nói hắn cũng là luyện đan đại sư, Thiên Hoa tin, nhưng là Thiên Hoa nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Minh cái này luyện đan đại sư thực lực, lại còn tại Vân Tiêu Tử phía trên. Cái này là thế nào luyện đan thực lực, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Tất cả mọi người là bị Hạ Minh hoa lệ thủ pháp luyện đan cho chấn nhiếp. Thế mà không đến nửa giờ, cái này thần hồi đan chính là bị Hạ Minh luyện chế thành công. Mang ngược lại mọi người kiến thức đến Hạ Minh luyện đan chi thuật thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là phục, tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cũng là biến đến càng thêm cung kính. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,